Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 851, Huyền Diệu Pháp. Hai càng, Phật môn thần công sao? Quả thực không sai, đáng tiếc không đủ a. Vấn Thiên, tiếp ta một kiếm này. Yến Thập Tam kiếm thứ hai ra. Một kiếm này đâm ra, đám người đều là lộ ra hoảng sợ. Bởi vì Yến Thập Tam thi triển ra kiếm thứ hai, vậy mà khiến treo cao bầu trời mặt trời đỏ tránh lui. Một kiếm này, vậy mà dẫn phát nhật thực. Kiếm đảo phía trên màn trời, tức khắc lâm vào trong bóng tối. Ngày kia màn phía trên, lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, lôi đình chi lực hỗn tạp một cỗ cuồng bạo lực. Chính là cùng Yến Thập Tam trong tay này thanh thần kiếm cấu kết. Thiên ngoại thần binh, thần toán tử sắc mặt đại biến, bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Thiên ngoại thần binh, quả nhiên là dạng này. Bách Hiểu Sinh cái này ra hỏa, lần này kẻ đến không thiện a. Dương Tranh cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam tiện tay một kiếm liền làm ra dạng này động tĩnh lớn. Trước đó còn là xem thường cái này Yến Thập Tam, hoặc có lẽ là xem thường Yến Thập Tam trong tay này thanh thần kiếm. Thiên ngoại thần binh, uy năng quả nhiên bất phàm. Yến Thập Tam một kiếm này, mặc dù đem uy lực áp chế ở thần cảnh sơ giai, bất quá Dương Tranh có thể cảm ứng được. Nếu như Yến Thập Tam toàn lực thi triển, một kiếm này uy lực tuyệt đối không kém với thần cảnh cao giai, thậm chí càng mạnh. Đương nhiên, đối phó hiện tại trạng thái Vấn Thiên, thần cảnh sơ giai đã đủ. Dù sao, Vấn Thiên võ công cũng liền nửa bước phá toái trình độ, cần trong cơ thể mình thiên tinh dị lực phối hợp mới có thể siêu tốc dài quơ. Yến Thập Tam đã sử xuất một kiếm này, như vậy Vấn Thiên thua không nghi ngờ. Cũng tốt, thời gian này điểm Vấn Thiên bại bởi mạnh nhất Yến Thập Tam cũng không có gì. Một cái là mới lên giai đoạn, mà một cái khác đã đỉnh phong đại thành. Cái này vốn chính là một trận bất công bình quyết đấu. Bại cũng liền bại, thiên đều biến, một kiếm này hẳn là mạnh. Vấn Thiên không vui, hắn mặc dù gọi là Nam Cung Vấn Thiên, là Nam Cung Giật Trưởng Tử, có thể cũng không diễn. Cái này Yến Thập Tam quá mạnh, mạnh vô biên a. Nhật thực phía dưới, đám người nín thở, không có cách nào, một kiếm dẫn phát thiên biến, bất luận ở địa phương nào, đều có thể chấn khiến người sợ hãi. Giờ phút này, tuyệt đại bộ phận người đều bị kinh hãi. Cho dù là một mực chưa từng xuất thủ Cơ Giao, giờ phút này lông mày cũng là nhăn lại. Nàng lấy được chính là huyền nữ truyền thừa, tự thân lại là cơ thị huyết mạch, Chu Thiên Tinh Cung thiếu cung chủ, đối một chút bí ẩn sự tình biết viễn siêu người thường. Giờ phút này trong nội tâm nàng cũng là có phần là kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh, hướng Dương Tranh nhìn lại. Khi nhìn thấy Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh như thường lúc, trong lòng lại là một thở dài. Từ khi lần thứ nhất cùng Dương Tranh từng có đồng thời xuất hiện sau, trong óc nàng cái thanh âm kia liền nói cho nàng biết, nếu như có thể tìm tới cơ hội, tốt nhất Dương Tranh diệt sát, nếu không cái thế giới này vô cùng có khả năng gặp kiếp nạn. Nhưng mà Cơ Giao cũng biết, cũng nàng trước mắt thực lực, căn bản giết không Dương Tranh. Huống chi, Dương Tranh đi qua đại đường một chuyến sau, trở nên mạnh hơn. Nếu như nói trước đó nàng còn có thể nhìn thấu Dương Tranh, hiện tại là hoàn toàn nhìn không thấu. Dương Tranh trên thân bao phủ một tầng sương mù, để cho nàng đau đầu, đồng thời cũng có một cỗ không hiểu ma lực hấp dẫn lấy nàng. Không nhịn được muốn đến gần Dương Tranh, đi tìm kiếm Dương Tranh trên thân bí mật. Bại, toàn thắng, Nam Cung Vấn Thiên bại. Lôi đài trên, Yến Thập Tam một kiếm này cũng không hề hoàn toàn thi triển. Bất quá Vấn Thiên Thiên Thủ Quan Âm Bồ Đề Pháp Tướng đã tan vỡ. hắn lui về phía sau ba bước mới dừng lại. Ta thua, Vấn Thiên một thở dài. Ngươi nên tu luyện không bao lâu. Ta luyện kiếm đã có hơn 20 năm. Ngươi nếu như tu luyện 20 năm, ta nhất định không phải ngươi đối thủ. Yến Thực Tam nói, Vấn Thiên sau khi nghe, lắc đầu liên tục, đối Yến Thập Tam một cái ôm quyền, cướp xuống lôi đài. Trên thực tế, Yến Thực Tam lời này là Bách Hiểu Sinh khiến hắn nói. Bởi vì Vấn Thiên, tại Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Tiên Sinh trong bố cục, chính là một khỏa cực kỳ trọng yếu quân cờ. Nếu như không phải Dương Tranh xuất hiện, Vấn Thiên thậm chí là thần binh đại lục bên trên trọng yếu nhất này con cờ. Có thể chi phối toàn bộ thần binh đại lục, ngăn cách tuyệt đối vai chính. Đáng tiếc, xuất hiện một cái Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Tiên Sinh hoàn toàn đoán không ra Dương Tranh. Lần này, Bách Hiểu Sinh một đoàn người, mục đích cũng không phải là vì Thiên Tinh, mà là Vấn Thiên. Đem Vấn Thiên hấp thu thành bọn họ người, sau đó giúp Vấn Thiên lấy được Thiên Tinh. Như vậy, thuận theo thiên đạo chi lực, có lẽ có thể đối phó Dương Tranh. Đương nhiên, cũng không phải thật muốn cùng Dương Tranh là địch, mà là có thể cùng Dương Tranh phân cao thấp. Bách Hiểu Sinh cùng Thiên Cơ Tiên Sinh, chỗ truy cầu đồ vật, không phải thiên hạ đệ nhất, cũng không phải tuyệt thế thần binh, mà là một loại khác đồ vật. Loại đồ vật này nếu như thành công lấy được, hai bọn họ sẽ thành quỷ cốc nhất mạch trước đó chưa từng có người khai sáng. Cho dù là quỷ gốc tử cùng quỷ cốc tiên sư, đều chưa từng đạt đến cảnh giới. Tiếp theo cái, Vấn Thiên bại, Đông Phương Hùng sắc mặt càng lạnh hơn. Cho tới bây giờ, Nam Cung Thế Gia tại Anh Kiệt chiến đã xuất cục. Căn bản không ai có thể hơn được lôi đài trên cái kia Yến Thập Tam. Giờ phút này, trong nội tâm nàng là vô cùng khó chịu, chỉ có thể hướng Dương Tranh nhìn lại. Phu nhân chớ có lo lắng, Thiên Tinh chọn chủ không phải đơn giản như vậy. Cái này Anh Kiệt chiến chỉ là kích phát Anh Kiệt khí, khiến Thiên Tinh sinh ra cảm ứng, tốt giải trừ phong ấn. Dương Tranh nhìn thấy Đông Phương Hùng hướng bản thân bên này nhìn đến, bí mật truyền âm nói, cái này lòng dạ đàn bà. Hắn tự nhiên là minh bạch, trong lòng thầm nói, Đông Phương Hùng nếu là không có mạnh như vậy thật mạnh tâm, thanh thản ổn định làm cái mỹ thiếu phụ, không biết muốn dẫn tới bao nhiêu võ lâm hào kiệt quỳ hắn dưới gấu quần. Vậy xin đa tạ Dương công tử. Đông Phương Hùng cũng là bí mật truyền âm, nàng hy vọng đã hoàn toàn tại Dương Tranh trên thân. Ta tới đi. Lúc này có thanh âm vang lên, tiếp theo đám người liền nhìn thấy một đạo thân ảnh bay xuống tại lôi đài trên. Cơ Giao, Ly Hỏa Huyền Tông thủ tịch đệ tử, Chu Thiên Tinh cung thiếu cung chủ. Kinh hô lại nổi lên. Lần này Cơ Giao lên đài, Cơ thiếu cung chủ thỉnh. Yến Thập Tam tựa hồ nhận thức Cơ Giao một dạng, ôm biến là một cái thỉnh thủ thế. Cơ Giao chưa có tiếng đáp lại, mà là một bước bước ra. Cái này một bước bước ra, lôi đài trên giống như vặn vẹo một loại. Yến Thập Tam hơi nhướng mày, vừa mới chuẩn bị đưa tay ra kiếm, lại phát hiện hắn đã xuất hiện ở lôi đài ở ngoài. Dựa theo quy củ, rời đi lôi đài coi như thua. Yến Thập Tam còn chưa chân chính ra lực liền đã bại. Cơ cô nương thắng. Yến Thập Tam cười khổ một tiếng, chắp tay bay trở về Bách Hiểu Sinh chỗ ngôi cao. A, chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh cái gì? Một trận chiến này, đám người còn không có phản ứng qua tới liền kết thúc. Nguyên một đám trừng lớn mắt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, liền là thần toán tử, cũng chỉ có thể nhíu mày. Cô nàng này cảnh giới, so lần trước lợi hại, mà còn đối động thiên trưởng khống, đã đạt đến tùy tâm sở dục bước. Dương Tranh cười một tiếng, trong lòng thầm nói, người khác nhìn không minh bạch, hắn lại thấy rất rõ ràng. Cơ Giao chiêu thức, kỳ thật không tính chiêu thức, mà là dùng hắn huyền nữ động thiên huyền diệu lực lượng. Trong nháy mắt đem Yến Thập Tam lôi vào huyền nữ động thiên. Nhưng mà trong nháy mắt lại phóng ra. Chỉ bất quá, cái này một phóng ra, Yến Thập Tam liền rời đi lôi đài. Dựa theo luận võ quy tắc, xem như là bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.